Cẩn thận lừa đảo, chương 2, tiểu cung tiễn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trong tân thủ thôn, một cung tiễn thủ mặc cái váy ngắn màu xanh lục, nhân vật tiểu nữ mắt xanh thăm thẳm mở thật to, tóc màu vàng kim thắt thành hai bím lớn, lúc này đang chạy vung qua vẫy lại game triệu hoán này. Điểm hấp dẫn nhất nằm ở hình ảnh khung cảnh nhân vật tinh xảo xinh đẹp của nó, đặc biệt là nhân vật nữ. Hình dáng nhân vật có thể theo thẩm mỹ bản thân mà tổ hợp ngũ quan từ từ, nhưng giữa những nhân vật chức nghiệp khác nhau thì có một ít điểm khác biệt. Ví dụ như nữ pháp sư có phong cách gợi cảm, nữ cung tiễn thủ lại là loại hình đáng yêu. Đứng ở trong tân thủ thôn này, tiểu cung tiễn thủ càng nổi bật đặc điểm của phong cách đáng yêu, luôn hé ra khuôn mặt ngọt ngào, trên đầu còn đính tên. Bố bố, nhìn thế nào cũng là mỹ nữ. Bố tranh ngồi trước máy tính cắn cắn môi cũng khá hài lòng với tiểu cung tiễn thủ này. Thế giới, bố bố, tiểu cung tiễn thủ cần sư phụ. Thế giới, bố bố, cần được kéo kéo. Không thể không thừa nhận, nhân vật nữ quả nhiên được yêu mến. Bố bố vừa phát ra tin tức trên thế giới một chút liền có mấy ước mắc cấp gửi tới yêu cầu bái sư, có điều bố tranh đều nhấn bỏ qua. Sau đó tiếp tục ở trên thế giới hô tới hô lui cần người kéo. Theo cậu biết, tên hội trưởng biến thái Never là một sư phụ cao cấp, thích nhất không có việc gì lừa gạt dẫn đồ đệ đi thích điểm gì đó. Vì vậy, đây mới là ý nghĩa thật sự bố bố đáng yêu sinh ra đời. Đi bái cái tên hội trưởng biến thái làm vi sư, từ nay về sau làm cho anh ta vĩnh viễn không ngày bình yên. Nhưng hô cả nửa ngày cũng không thấy Never có động tĩnh gì, bố bố đành phải một mình ở trong tân thủ thôn chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ. Trước kia cậu chơi kỵ sĩ, chức nghiệp cận chiến chuyên công, máu mặc dù không coi là nhiều nhưng trang bị bảo thạch đều tốt, coi như là một ức biến thái. Hiện tại tiểu cung tiễn thủ này, thật sự làm cho cậu có chút không quen. Bố bố thường cầm trường cung xông tới giữa đống quái, cứ tưởng mình vẫn là chức nghiệp cận chiến nên thuận tay nhấn F2 xuất kỹ năng ra, một vũ tiễn tầm xa đương nhiên là đánh hụt, sau đó bị tiểu quái chém vài búa té xuống đất không đứng dậy được, vô cùng bi thảm. Đạt đủ 10 cấp sau khi ra khỏi tân thủ thôn, tiểu cung tiễn thủ đã chết 3 lần, đi nói với người ta mình có cái mắc cấp khẳng định không ai tin. Hệ thống, bạn đã phát đi yêu cầu thêm. Thần keo kiệt, làm bạn tốt, mật, bạn nói với, thần keo kiệt cái tên biến thái kia bây giờ đang làm gì? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn cậu là, mật, thần keo kiệt, nói với bạn mẹ nó, đồng chí hội phó, mày làm gì vậy? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, vừa mới nhìn thấy hệ thống phát tới tin tức mày xóa ức làm tao giật cả mình. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, giờ sao lại tạo cái ức nữ a? Mật. Bạn nói với, thần keo kiệt bớt nói thừa đi, giúp tao xem tên biến thái ở chỗ nào, tao không có thời gian. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mày tìm hội trưởng làm gì? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, hội trưởng ở chỗ phụ bản hàng ngày. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt câu dẫn anh ta a. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mày nói cái gì? Bố tranh không trả lời lại, điều khiển tiểu cung tiễn thủ ra khỏi tân thủ thôn, muốn từ điểm dịch chuyển bay đến chủ thành hoàn thành nghiệp lớn. Câu dẫn, chỉ có điều hệ thống nói. Bạn chưa mở bản đồ, không thể dịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiểu cung tiễn thủ cấp 10 bị hệ thống làm cho tức giận quá sức, chỉ có thể từ tân thủ thôn trước tiên đi tân thủ trấn, sau đó một lần nữa theo tân thủ trấn xuyên qua một bản đồ cấp 20, một bản đồ cấp 40, một bản đồ cấp 50. Tổng cộng diễn ra trọn 30 phút, bị tiểu quái đánh chết vô số lần. Cứ chết, nằm ngay đơ, đứng lên, rồi lại chết, rồi lại nằm ngay đơ, rồi lại đứng lên vô hạn tuần hoàn, cuối cùng cũng lết được tới chủ thành. Hệ thống thăng cấp của triệu hoán thật sự khắc nghiệt, chết một lần tại chỗ sống lại mất 10. Kinh nghiệm, còn có thể tùy cơ văng mất trang bị. Mỗi 10 lần thăng cấp cũng có yêu cầu, kỹ năng phải tương đồng với cấp bậc. Nói đúng hơn là muốn lên tới cấp 50, kỹ năng cũng phải cấp 50 mới đủ điều kiện. Được cái cực kỳ may mắn dưới cấp 10 không bị dụng kinh nghiệm, nếu không bố bố có thể khẳng định đã bị hệ thống đánh về bụng mẹ rồi. Bố bố tới chủ thành, có loại cảm giác xa cách nhiều năm, mặc váy ngắn rách dưới, lưng thổ trường cung đi bộ thẳng về phía địa điểm nhiệm vụ hàng ngày. Điểm hàng ngày luôn là nơi nhiều người nhất, liếc mắt đã thấy kim quang lấp a lánh, cũng không biết là trang bị của ai tỏa sáng. Bố bố nhìn mấy người chơi gần đó tỉ tỉ mỉ mỉ tìm 3 lần cũng không phát hiện có ai đi Never. Cuối cùng xác nhận lại với thần keo kiệt xong, đành phải cam chịu số phận ngồi ở bên cạnh điểm hàng ngày chờ, có thể người ta đã tiến vào phụ bản. Một lần không đến 20 phút thì chưa ra được. Sau khi ngồi ở đài phun nước bên cạnh điểm hàng ngày, tiểu cung tiễn thủ cấp 10 được những người chơi bên đường tới hỏi thăm vô số lần. Bố tranh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm 20 phút, đều sắp bị ánh kim quang của mấy ớt kia chọc mù. Đột nhiên nhìn thấy được trong đám người có một tế tự trường bào màu trắng, trên đầu đính tên tiếng Anh. Never, tiểu cung tiễn thủ lập tức, xoẹt, cái đứng lên, chạy tới hai bước không chút do dự phát ra một yêu cầu bái sư. Never là một tế tự, bố tranh sở dĩ nói anh ta biến thái tất nhiên cũng có nguyên nhân. Chủ yếu vì tế tự mắc cấp này không phải vũ anh bình thường, mà là tế tự chiến toàn năng. Tế tự ở triệu hoán chuyển chức phân thành hai đường, một là vũ anh vũ em, chuyên trách đút sữa. Hai là dạng chức nghiệp phụ trợ chuyên gia tiêu trừ các loại trạng thái bất lợi vân vân. Bất luận loại nào tế tự đều máu dày công kém. Never hoàn toàn đúng là máu dày, có điều công kích cũng thuộc hạng nhất, tuyệt đối không thua mấy loại hình chức nghiệp gây tổn thương chiến sĩ pháp sư. Trước đây bố tranh đã từng cùng Never hạ qua vài lần phụ bản, lúc không đủ chức nghiệp chuyên công, Never cũng giúp đánh. Mà kỹ năng tăng máu của anh ta cũng cực mạnh, không giống với Vũ Anh. Em chiến bình thường, chỉ có thể đánh không thể tăng. Bố ở trước mặt Never lắc lắc phát ra yêu cầu nửa ngày chưa nhận được hồi âm, bảo đảm 8 phần anh ta không nhìn thấy. Cậu vẫn kiên trì nỗ lực tiếp tục phát thêm một yêu cầu. Mật, bạn nói với, Never, anh dài anh có thể dẫn em theo không? Mật, bạn nói với, Never, em rất lờ thông minh. Mật, bạn nói với, Never, không có sư phụ dẫn đi em đã chết mấy lần rồi. Bố tranh buồn bực hết chỗ nói, một thanh niên tốt đẹp như cậu giả gái đã là chuyện phiền muộn rồi, càng phiền muộn hơn đối phương chính là một tên mặt chết, bạn có đá ba cước cũng không thèm để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu òm ẻm mím môi gửi mật ngữ cả buổi, đối phương một câu cũng không trả lời, đương nhiên bái sư không thành công. Cách chương.